Đế Bá, chương 2845, 9 đồ đằng quyết đấu với 10 đồ đằng. Góc truyện audio.com, đây là chênh lệch giữa cảnh giới đạo thiên và thượng thần. Khi hai bên chênh lệch đến trình độ nhất định thì có lệch trời không cách nào vượt qua. Số người không cách nào bù đắp lại, ầm ầm ầm ầm ầm, tiếng oanh tạc vang lên, cự thuẫn ập đến nhưng thần cung thượng thần không sợ. Ánh sáng trong mắt càng sáng như ngàn vạn mặt trời nổ tung. Âm dương mạch xung nháy mắt oanh tạc, làm cự thuẫn nổ nát bấy. Đạp tinh thượng thần hét dài. Ăn một chiêu của ta đây. Đạp tinh thượng thần đánh ra thất tinh. Phù văn chìm nổi trong thất tinh. Thiên trương võng la thiên địa chấn sát thần cung thượng thần. Đối diện đạp tinh thượng thần chấn sát, thần cung thượng thần cũng thét dài. Đến hay. Hai tay thần cung thượng thần kết long ấn, mười ngón xòe ra, growl, tiếng rồng ngâm không dứt bên tai, mười chân long bay khỏi ổ đánh hướng thất tinh của đạp tinh thượng thần. Bùm bùm bùm bùm bùm, vang tiếng nổ điếc tai, thất long va chạm thất tinh, ba con chân long hú dài, dương nanh múa vuốt nhào vào đạp tinh thượng thần, móng vuốt chân long có thể xé rách một ngân hà, ba con chân long ập đến. Đạp tinh thượng thần giống to, chấm, cút, ầm, đạp tinh thượng thần ra tay thật sự, chín đồ đằng bắn lên cao, chín thần tinh cổ xưa treo trên trời, mỗi thần tinh đại biểu một vô thượng đại đạo, chín thần tinh phối hợp, gắn kết với nhau như thi đấu treo trên vũ trụ, chín đồ đằng, cửu đồ thành bộ, đây là thực lực thật sự của đạp tinh thượng thần, bùm bùm bùm bùm bùm. Khoảnh khắc chín đồ đằng hiện ra đạp tinh thượng thần liền chấn giết 10 con chân long. Đạp tinh thượng thần mang theo lực lượng chín đồ đằng đánh hướng thần cung thượng thần. Uy lực quá lớn, một hơi đánh nát pháp tắc, oanh diệt thời không, nháy mắt chấn sát lên người thần cung thượng thần. Uy lực này có thể dễ dàng đánh nát một thế giới. Thần cung thượng thần không sợ chấn sát ập đến. Hét dài. Phá, ầm, tiếng nổ lay động thế giới. Mười đồ đằng phóng lên cao. Có dao xà, cổ thụ, trời trăng, cổ thụ chọc trời. Dao xà khoanh lại, mặt trời mặt trăng lặn rồi mọc trong đó. Đây là mười đồ đằng của thần cung thượng thần. Đồ đằng thành bộ nương tựa. Hỗ trợ cho nhau như tự thành một thế giới. Bùm bùm bùm bùm bùm. Trong khoảnh khắc thần cung thượng thần và đạp tinh thượng thần va chạm mấy trăm chiêu. Tốc độ hai bên quá nhanh, dù là chí tôn cảnh giới đạo thiên cũng không thấy rõ ràng được. Bùm, một kích cuối cùng hai bên đánh nát tất cả, hết thảy thành cho, trời sao nơi đạp tinh thượng thần, thần cung thượng thần đứng đã thành hư vô, dù là thời gian hay không gian đều bị nghiền nát, sau một kích kia đạp tinh thượng thần liên tục lùi vài bước. Thần cung thượng thần chỉ lúc lắc bả vai. Hiển nhiên hai bên kịch chiến đạp tinh thượng thần chịu thiệt. Thần cung thượng thần chiếm ưu thế. Dù sao cùng là đồ đằng thành bộ thì thần cung thượng thần có 10 đồ đằng. Đạp tinh thượng thần mới được 9. Thiếu một đồ đằng, chân ngã hay lực lượng thái sơ. Hỗn độn chi khí thì đạp tinh thượng thần thua thần cung thượng thần. Thấy cảnh tượng đó, đại nhân vật thế hệ trước thì thào. 10 đồ đằng đúng là 10 đồ đằng. Lão tổ, đệ tử Đông Cung Thế Gia được may mắn chứng kiến cảnh này thầm thở phào. Ít ra hiện tại thượng thần của bọn họ chiếm ưu thế. Lão tổ, đệ tử Bành Gia chứng kiến cảnh này thì trái tim treo cao sắp rớt ra ngoài. Thượng thần của họ rơi vào thế yếu. Thế cục này bất lợi cho bọn họ. Nếu lão tổ tông thua thì Bành Gia tiêu đời. Đối phương tình huống đó đạp tinh thượng thần thét dài. Đến nữa. Một bước vượt qua ngàn vạn giảm, đạp tinh thượng thần giết tới trước mặt thần cung thượng thần. Thần cung thượng thần cũng bá khí ngút trời. Sợ ngươi chắc, cảnh giới như bọn họ toàn là tồn tại hung mãnh bá khí. Cực kỳ mạnh mẽ, trên chiến trường chưa từng sợ ai. Ầm ầm ầm ầm ầm. Trong khoảnh khắc đó đạp tinh thượng thần và thần cung thượng thần long tranh hổ đấu. Hai người ra tay nhanh như tia chớp. Một chiêu một thức có thể đánh nát thiên địa, thoáng chốc đã tới lui mấy trăm chiêu. Tốc độ quá nhanh, khiến cảnh giới đạo thiên chí tôn không thể thấy rõ. Dòng ngõ ảo diệu trong một chiêu một thức của bọn họ. Đây chính là chênh lệch. cuộc quyết đấu của chín đồ đằng. Mười đồ đằng thì chỉ có thượng thần mới nhìn thấu ảo diệu trong một chiêu một thức. Đạo Thiên Chí Tôn chỉ biết xem náo nhiệt, trong khoảnh khắc hai bên qua lại mấy ngàn chiêu. Đạp Tinh Thượng Thần sát phạt quyết đoán, từng chiêu lấy mạng, kinh nghiệm chiến thuật cực kỳ phong phú. Thần Cung Thượng Thần lấy lực lượng bù đắp sai sót, hai bên không thể kéo giãn cục diện. Trong vòng mấy ngàn chiêu chưa phân thắng thua, nhưng Đạp Tinh Thượng Thần yếu thế hơn. Bùm, vang tiếng nổ điếc tai, lại một kích tách hai bên ra. Đạp Tinh Thượng Thần tùng tùng lùi mấy bước, Đạp Tinh Thượng Thần lù lù bất động, hiển nhiên đánh hiệp nữa Thần Cung Thượng Thần chiếm ưu thế. Đạp Tinh Thượng Thần thì yếu thế hơn, thoáng chốc hai bên lại giằng co, lần này không vội đánh. Đạp Tinh Thượng Thần nhìn Thần Cung Thượng Thần, cảm thán rằng, Thần Cung đạo hữu tham tọa mấy chục vạn năm, đại đạo tinh thâm, lực lượng thuần hậu hơn ta rất xa. Lực lượng đạo hữu lâu dài mà thuần, dù ta có tấn công thêm 8 vạn, 10 vạn chiêu đều không cách nào lay động. Đạp Tinh Thượng Thần nói thật lòng chứ không nịnh hót, đến cảnh giới của bọn họ liều đấu sinh tử, không cần thứ giả dối. Thần Cung Thượng Thần bằng phẳng nói, tuy lực lượng của đạo hữu yếu hơn ta nhưng chiến thuật tinh, kinh nghiệm phong phú khiến ta thấy mình yếu, về đại đạo biến đổi thì ta không bằng đạo hữu. Đúng là Thần Cung Thượng Thần không bằng Đạp Tinh Thượng Thần về kinh nghiệm sát phạt chiến đấu. Đạp Tinh Thượng Thần từng tham gia mấy chiến dịch, đặc biệt là chiến dịch săn đế ảnh hưởng Đạp Tinh Thượng Thần rất lớn. Đạp Tinh Thượng Thần chính mắt thấy Đại Đế Thiên Vương 12 thiên mệnh quyết đấu, khiến Đạp Tinh Thượng Thần mở rộng tầm mắt, tích lũy kinh nghiệm cực kỳ phong phú. Dù Đạp Tinh Thượng Thần, Thần Cung Thượng Thần đánh giết sống chết, hoặc ngươi chết hoặc ta mất, nhưng đến cảnh giới như hai người đã xem nhạt cảm xúc ôm hận. Dù ngươi chết ta mất thì hai người đối thoại rất thân mật, tựa như bằng hữu cũ, trọng kiếm không lưỡi. Đạp Tinh Thượng Thần cười lắc đầu nói, khi thực lực cách biệt một đồ đằng thì kỹ xảo đã không cách nào bù đắp chênh lệch lực lượng. Đạp Tinh Thượng Thần thản nhiên thừa nhận lực lượng của mình không bằng Thần Cung Thượng Thần. Mới đầu lão không phục muốn đánh thêm lần nữa, định lấy kinh nghiệm phong phú, chiến thuật vô song san bằng khoảng cách một đồ đằng với Thần Cung Thượng Thần. Nhưng qua một lần thử Đạp Tinh Thượng Thần vẫn cảm thấy khó bù đắp. Hai người không dựa vào vật bên ngoài hay sức mạnh bên ngoài, hoàn toàn dựa vào sức mình đấu với đối phương. Cách biệt một đồ đằng đã phân ra mạnh yếu, chênh lệch một đồ đằng không thể dùng kinh nghiệm chiến thuật bù đắp khoảng cách, tuy thoạt trông vẻn vẹn chỉ cách một đồ đằng nhưng sự thật là kém một đại đạo. Thua một mệnh cung, thua hỗn độn chi khí nhiều mênh mông, nên trong thời gian ngắn hai bên quyết đấu mấy ngàn chiêu. Đạp Tinh Thượng Thần hiểu rõ chỉ dựa vào sức mạnh thì không thể chiến thắng Thần Cung Thượng Thần. Cách chương.